Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tiểu gia hỏa bản sự. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Tĩnh Hoàng Chi có mèo vây xem, hán gợn sóng khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nói thật, nếu như không phải tiểu gia hỏa thân hình quá nhỏ thực tế không có địa phương mang, Long Thiên muốn nhất cho nó phân phối một cái chữ vật giới chỉ. Linh bảo thử a, nếu là mang theo trong người chữ vật giới chỉ, cái kia có thể vơ vét đến bao nhiêu tốt đồ vật a. Khích lệ Kim Mao hai câu, Long Thiên liền để nó tiếp tục bay lên không trung, tự mình thì là tại thu dọn một cái về sau tiếp tục lên đường. Về phần tiểu gia hỏa, đã sớm tiến vào Long Thiên trong ngực, thư thư phục phục đi ngủ đi. Long Thiên không có cho Linh Bảo Thử lấy tên mới, liền một mực gọi nó tiểu gia hỏa. Hắn cảm thấy xưng hô thế này rất thuận miệng, mà tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không có cái kia ý thức, liền tùy vào Long Thiên như vậy gọi nó. Có tiểu gia hỏa, Long Thiên thu hoạch rất nhanh liền phong phú bắt đầu. Đừng nhìn nó tránh trong ngực Long Thiên, tựa hồ tại thảnh thơi đi ngủ, thế nhưng là chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, có linh dược, linh quả, linh thảo, linh tài xuất hiện, tiểu gia hỏa ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Sau đó cái này tiểu gia hỏa chỉ cần theo Long Thiên trong ngực toát ra cái đầu nhỏ, tiểu xảo cái mũi run run mấy lần, lập tức liền có thể là Long Thiên vạch phương hướng. Long Thiên muốn làm chỉ là căn cứ tiểu gia hỏa chỉ dẫn, đem linh dược linh tài tìm ra, cũng tiến hành thu thập là được rồi. Mà lại tại biết rõ Long Thiên ưa thích thu thập những linh dược này linh tài về sau, tiểu gia hỏa còn chủ động cung cấp mấy cái địa phương. Những cái kia địa phương không có chỗ nào mà không phải là có cực phẩm linh dược linh tài, thậm chí là thiên tài địa bảo. Đương nhiên, có thể bị tiểu gia hỏa một mực nhớ mãi không quên nhớ kỹ, nhưng lại đến nay không có đắc thủ linh dược linh tài, cũng tất nhiên là có lợi hại ma thú thủ hộ, nếu không tiểu gia hỏa cũng sẽ không lưu đến hôm nay. Bất quá tại vừa đến 4 tầng thí luyện không gian bên trong, cấp 5 thú vương là cực kỳ hiếm thấy, những cái kia thủ hộ ma thú tối đa cũng bất quá là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Lấy Long Thiên lúc này thực lực, thu thập cũng không mất bao công sức. Cho nên, tại tiểu gia hỏa chỉ dẫn dưới, chỉ là hơn một ngày thời gian bên trong, Long Thiên trong chữ vật giới chỉ linh dược linh tài đã là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cái này khiến Long Thiên tâm hoa nổ phóng. Không nói những linh dược này linh tài đại biểu tài phú, chỉ là đối Long Thiên con đường tu luyện xúc tiến tác dụng, liền đã nhường Long Thiên vui vô cùng. Mà lại có nhiều như vậy thượng phẩm cấp linh dược linh tài luyện tập, Long Thiên luyện đan luyện khí trình độ cũng tất nhiên sẽ từ từ tăng vọt. Có lẽ dùng không bao lâu, Long Thiên tại luyện đan luyện khí hai phương diện này cũng có thể đạt tới hắn trận pháp trình độ, trở thành đại sư cấp. Cái gì là tài nguyên? Có thể bị đầy đủ lợi dụng tài nguyên mới thật sự là tài nguyên. Có nhiều như vậy tài nguyên, có thể suy ra Long Thiên về sau tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong đều không cần là tài nguyên tu luyện vấn đề mà phát sầu. Long Thiên một cao hứng, tại ngày thứ hai liền lại là tiểu gia hỏa làm dừng lại ăn ngon, hảo hảo ban thưởng nó một phen. Thẳng đem tiểu gia hỏa ăn miệng đầy chảy mỡ, suýt nữa lại ăn quá no. Ăn thoải mái, tiểu gia hỏa một kích động, vậy mà chính mình nói lỡ miệng. Chủ nhân ngươi thật tốt, đi theo ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Nói thật, ta cũng có chút không muốn mang ngươi đi tầng thứ 5 bí cảnh không gian mạo hiểm. Cái gì? Ngươi dẫn ta đi tầng thứ 5 bí cảnh không gian? Long Thiên kinh hỉ bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi có thể tìm tới tiến vào tầng thứ 5 không gian thần bí thông đạo? Đó là đương nhiên, như là đã nói ra, tiểu gia hỏa dứt khoát cũng không còn giấu giếm. Ta không phải đã nói, vụng trộm đi qua tầng thứ 5 không gian nhiều lần a. Ngươi là nói qua, thế nhưng là nghe nói tiến vào tầng thứ 5 không gian thần bí thông đạo có rất nhiều đầu. Ngươi tại bí cảnh nhiều năm như vậy, ngẫu nhiên gặp được mấy lần cũng là như thường nha. Long Thiên đáp, cái gì có rất nhiều, đều là gạt ngươi. Tiểu gia hỏa khịt mũi coi thường nói ra, kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có 7 đầu thông đạo mà thôi. Sau đó mỗi một cái lối đi lại có thể biến hóa 7 lần vị trí. Cái gọi là rất nhiều đầu, chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy a. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, mỗi lần mở ra bí cảnh không gian, cuối cùng có thể tiến vào tầng thứ 5, tối đa cũng bất quá chỉ có thất thất 49 người mà thôi. Long Thiên lần này là thật có nhiều kinh ngạc, kỳ thật 49 người cũng chỉ là cái trên lý luận số lượng mà thôi. Tiểu gia hỏa quơ cái, đầu nhỏ nói ra, trên thực tế, mỗi lần bí cảnh mở ra, cuối cùng có thể tiến vào tầng thứ 5 không gian, vượt qua 40 người thời điểm cũng rất ít, mà có thể sống ra, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, người thật có thể tìm tới tiến vào tầng thứ 5 không gian thông đạo. Long Thiên lúc này mới thật tin, lập tức mừng rỡ không thôi. Về phần tiểu gia hỏa nói tới nguy hiểm, thì là bị hắn mang tính lựa chọn coi nhẹ. Đương nhiên là thật. Tiểu gia hỏa mới vừa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lập tức lại biến thành một bộ hơi sợ bộ dáng. Bất quá chủ nhân, tầng thứ 5 không gian thật rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là đừng đi có được hay không? Tầng thứ 5 không gian, ta là nhất định phải đi. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng liền càng lớn. Không phải sao? Long Thiên chém đinh chặt sắt, thái độ kiên quyết nói. Tốt, a. Ngươi là chủ nhân, ngươi nói tính toán. Tiểu gia hỏa chán nản gật gật đầu, lập tức một lộc cộc bò người lên, lại nắm qua một khối lớn thịt nướng, hung tợn gặm bắt đầu, một bên gặm còn một bên mơ hồ không rõ nói ra. Dù sao sớm tối phải chết tại ma thú trong miệng, ta trước ăn nhiều một chút thịt ma thú, toàn bộ làm như báo thù, có thể báo một điểm là một điểm. Chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này phương pháp ăn, xem chừng còn chưa có đi tầng thứ 5 đâu. Trước hết cho ăn bể bụng. Long Thiên thấy buồn cười, nhịn không được trêu chọc nói. Cho ăn bể bụng liền cho ăn bể bụng. Cho ăn bể bụng còn có thể làm quỷ chết no. Ta ăn, ta ăn. Chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa một bên lầu bầu, một bên tiếp tục cùng thịt nướng làm lấy không ngừng đấu tranh. Nhìn xem cái bụng lần nữa phồng đến như cái nhỏ bóng da, vẫn còn đang không ngừng gặm thịt nướng tiểu gia hỏa. Long Thiên buồn cười, đang muốn tiếp tục trêu chọc nó vài câu, nhưng lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Long Thiên thần thức cảm ứng được, có người hướng về bọn hắn cái phương hướng này tới, bởi vì không biết người tới là địch là bạn. Long Thiên vung tay lên, tạm thời đem kim mao thu vào linh thú hoàn bên trong. Về phần tiểu gia hỏa, lại chỉ là huyễn hóa thành một cái phổ thông sủng vật con sóc. Đây là linh bảo thử thiên phú thần thông một trong, lượng cũng không có người có thể nhận ra được. Nhưng mà, trong thần thức cảm ứng được người kia, lại là tại ở gần đến cự ly Long Thiên chừng 20 mét dưới một cây đại thụ lúc. Đột nhiên dừng lại, xem chừng nhô đầu ra dòm ngó Long Thiên chỗ vị trí. Có chút một nhướng mày, Long Thiên nhàn nhạt nhẹ giọng quát. Bằng hữu đã đến, cần gì phải lén lén lút lút, không dám gặp người. Long Thiên vừa dứt lời, đại thụ sau xem chừng thăm dò người kia lập tức đi tới. Vội vàng chắp tay nói. Vị sư huynh này, ngài đừng hiểu lầm, tại hạ Kim Cương Môn Ngô Hùng. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn đến tận đây, tuyệt không ác ý. Kim Cương Môn, Ngô Hùng. Long Thiên dương mắt dò xét, cái gặp kia Ngô Hùng trung đẳng dáng vóc, tướng mạo thường thường, sinh ra dung mạo trung hậu trung thực bộ dáng, tu vi cũng bất quá là vừa vặn đi vào cao giai vũ quân không lâu bộ dáng. Quyển sách này có độc,